Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Thẩm không nói gì, nhưng ánh mắt của ông đã thể hiện rõ sự đồng tình. Cha Thẩm trầm giọng, ngày mai, ba sẽ đi tìm người. Thẩm Dư Huệ nhìn gia đình mình, trong lòng không khỏi mềm mại. Mọi người không chỉ chấp nhận Oanh Oanh mà còn xem cô như người trong nhà. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, cả nhà họ Thẩm càng lúc càng sốt ruột, thì cửa tầng hầm đột nhiên vang lên một tiếng động. Mọi người lập tức quay đầu, không hẹn mà cùng nhau bước nhanh về phía tầng hầm. Cửa tầng hầm tự động mở ra, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Oanh Oanh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Thang Bích Hoàn là người đầu tiên lao tới, vội vàng đỡ lấy cô, vừa lo lắng vừa đau lòng. Trời ơi! Nhìn mồ hôi đầy đầu thế này, đáng lẽ nên chờ thêm 2 ngày nữa, đợi chúng ta dọn dẹp xong biệt thự ngoại ô rồi hắng luyện đan. Nhìn bộ dạng Oanh Oanh bây giờ, bà thực sự không chịu nổi. Không chỉ có bà, mà tất cả người nhà họ Thẩm đều cảm thấy đau lòng. Cha Thẩm và ông nội Thẩm vẫn giữ im lặng, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả. Bà nội Thẩm cũng lên tiếng, giọng nói đầy áy náy. Là chúng ta suy nghĩ chưa chu toàn. Để con phải chịu khổ rồi. Oanh Oanh nhìn mọi người, trong lòng bất giác ấm áp. Cô cười nhẹ, lắc đầu. Bác gái, bà nội, cháu không sao đâu ạ. Thực ra, chỉ là trong tầng hầm hơi nóng, khiến cô đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường thôi. Ngoài ra, tinh thần cô vẫn rất tốt, sắc mặt vẫn hồng hào. Thẩm Dư Huệ bước lên, hỏi ngay vào vấn đề quan trọng nhất. Thuốc đã luyện xong chưa? Oanh Oanh gật đầu. Lấy từ trong túi ra một lọ sứ trắng nhỏ bằng lòng bàn tay. Luyện xong rồi, tổng cộng được 14 viên. Cô vừa nói, vừa cẩn thận đổ một viên ra khỏi miệng lọ. Viên thuốc chỉ to cỡ ngón tay cái, màu nâu xám, nhưng vừa mới xuất hiện đã tỏa ra một mùi hương dược liệu nồng đậm, nhanh chóng lan khắp căn phòng. Không khí bỗng nhiên trở nên tươi mát, khiến ai nấy đều tỉnh táo hẳn lên. Bà nội Thẩm kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Một nồi dược liệu lớn như vậy mà chỉ luyện được có một lọ nhỏ này thôi sao? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vâng, bà nội, Oanh Oanh nhẹ nhàng đặt viên ích nguyên đan trở lại trong lọ, giải thích. Cả một lọ dược liệu chỉ luyện ra được 14 viên, nhưng thế là đủ rồi. Cháu sẽ tìm một lọ thuốc để chia ra 2 phần, mỗi lọ 7 viên. Ngày mai, một lọ đưa cho ông nội Hình, lọ còn lại cháu muốn gửi về cho mẹ. Thẩm Dư Huệ nhận lấy lọ thuốc, giọng nói dịu dàng. Để anh chia, em lên lầu rửa mặt đi. Oanh Oanh không từ chối. Trên người cô toàn là mồ hôi, quả thực hơi khó chịu. Cô đưa lọ thuốc cho sư huynh, sau đó lên lầu tắm rửa, gội đầu, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cách chương.